nhu tình trong anh, chương 27, công viên nhiệt đới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gội đầu xong, ủ tóc xong, Hà Tình cũng đã ngâm bồn nước ấm xong. Cô mặc áo tắm lông, Phùng Thế Phong dắt bé Bỏng đi ra ngoài. Anh mở tủ quần áo chọn trang phục cho cô, trời đã sang đông rồi. Phải mặc ấm một chút, Phùng Thế Phong chọn một chiếc quần jean, áo len dày màu nâu, lấy cả quần con áo nhỏ mang ra để một bên. Anh trước tiên sấy khô tóc cho em bé của anh đã. Tiếng máy sấy tóc ồ ồ, Hạ Tình còn há miệng ù hòa như chiếc máy sấy, nghịch một lúc tóc cũng khô. Hạ Tình ôm quần áo anh đã chuẩn bị xong mò vào phòng tắm thay ra, mặc vào xong xuôi lại đi ra ngồi xuống giường chờ anh chải tóc. Phùng Thế Phong chải xong tóc, thắt lại thành một chiếc bím tóc dài để qua một bên vai. Chờ anh một chút, chuẩn bị cho bé Bỏng xong xuôi thì đến lượt anh lấy quần áo đi vào phòng tắm, Hạ Tình ngồi trên giường. Hai chân thả xuống đá đá không khí chờ đợi. Một lúc sau anh đi ra, mùi hương xà phòng nam tính nồng cả phòng. Anh chuẩn bị tươm tất, tay cầm áo khoác giày đi đến chỗ cô. Mặc áo khoác vào nào, trời lạnh lắm. Hạ Tình nhanh chóng đứng dậy, hai cánh tay nhỏ giơ ra như chú gà con vẫy vẫy cánh. Anh mặc vào áo khoác lông dài cho cô. Còn quấn cả một lớp khăn len choàng cổ, chiếc khăn len choàng đến nửa gương mặt nhỏ, đội chiếc mũi nón len màu nâu. Cô được anh bịt kín mít luôn à, bản thân anh cũng mặc áo khoác dày, bịt khẩu trang đen, đeo vào chiếc kín đen. Hai người chuẩn bị xong cũng đến 8 giờ tối, cuối cùng là mang tất len vào cho bé Bỏng, mang giày bút cao rồi thắt dây giày lại. Một, qua, Hạ Tình bị bịt kín, từ đầu đến chân không lộ ra mảnh da nào. Anh cũng mang giày xong, tay nắm lấy tay cô dắt đi. Xong rồi, đi chơi thôi. Ô đờ, Hạ Tình hớn hở vội bước theo anh. Tay nắm dây xích của Tiểu Bạch cùng đi xuống nhà. Hai người đi xuống tầng lầu, cả nhà họ Phùng ngồi dưới sảnh phòng khách, nhìn thấy hai vợ chồng đi xuống, mẹ Phùng nhìn anh bịt kín Hạ Tình thành một cây nấm, mẹ hô hô lên cười. Phong dắt bé Tình đi chơi à, cả hai đi xuống sảnh sofa mà cả nhà đang ngồi, bà nội liền ghẹo. Ấy, bé Tình hôm nay được chồng dẫn đi chơi rồi, nhìn mặt con bé kia kìa, thích quá ha Tình ha. Ông nội nhập cuộc trêu ghẹo, coi kìa. Mặt đỏ hết rồi kìa. Hạ Tình bị ông bà ghẻo, cô xấu hổ hai tay câu lấy cánh tay anh, mặt úp vào cánh tay anh trốn đi, chiếc mũ len trên đầu xì xèo khói. Phùng Nhã Kỳ ở một bên, tay cầm đĩa bà có một miếng táo, há miệng ngoạm một cái liền nhai hết táo, nhưng mà nhìn thấy vợ chồng nào đó thì bị bội thực ho khụ khụ. Ôi, khụ khụ, cha Phùng là người nghiêm túc nhất trong mọi người, cha hỏi. Dắt Tình đi chơi ở đâu đó? Phùng Thế Phong khẽ cười. Tuy nhiên anh đã bịt kín rồi nên cũng chẳng ai nhận ra là anh đang cười. Đi chơi vòng vòng thành phố ấy mà, có thể sẽ không về. Ồ, hai đứa đi cẩn thận. Cha Phùng gật gù, Phùng Thế Phong nắm tay Hạ Tình, cô liền cúi người về phía mọi người xin phép. Con đi à, con đi chơi đây. Hạ Tình nhìn về phía tiếng ho khụ khụ của Phùng Nhã Kỳ, tay cô đưa ra sợi dây xích của Tiểu Bạch. Chị, à, quên mất, ở đây có người lớn, không được gọi Nhã Kỳ là chị. Cô là chị dâu a, nhưng mà xưng hô làm sao cũng thật ngượng miệng. Hạ Tình xoay sang chỗ mẹ Phùng, hai tay chìa ra sợi dây xích của Tiểu Bạch, nhút nhát yêu cầu. Mẹ trông giúp con, được được, mẹ Phùng đứng dậy, cầm lấy dây của Tiểu Bạch, không quên ngó Hạ Tình một cái, gương mặt nhỏ giấu trong khăn choàng, vẫn nhìn thấy được hai gò má hồng hồng, mẹ Phùng liền cười cười. Con dâu của mẹ đi chơi vui vẻ nhá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng. Hạ Tình lại đỏ mặt, cô ôm lấy cánh tay anh, mặt ủi ủi vào cánh tay anh trốn. Phùng Thế Phong nắm lấy tay cô rồi dắt đi, Phùng Nhã Kỳ vừa ho sặc xong, tay liền cầm điện thoại tiếp tục đăng trạng thái. Dây 4F, nam diễn viên nào đó hôm nay đưa vợ đi chơi, mặt mày rất hớn hở, miệng cười đến tận mang tai rồi. Dù anh có đeo khẩu trang mang kính mắt đi chăng nữa, vừa rồi cô nhìn liền thấy anh rất hạnh phúc a, cười đến gần toét cả miệng. Phản hồi từ cộng đồng mạng. Làng giải trí có bao nhiêu người có vợ rồi nhỉ? Chủ trang đang đề cập ai đấy? 1. Phùng Nhã Kỳ liền không ngần ngại trả lời bình luận thật ngắn gọn và vắn tắt. Họ Phùng, mọi người đều thả cảm xúc cười ha ha vào bình luận của cô, bởi người trong làng giải trí mang họ Phùng và là diễn viên thì chỉ có mỗi Phùng Thế Phong, sau đó rất nhiều bình luận phản hồi. Chủ trang thật là biết đùa. Ấy, chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực như vậy à, đang nói sự thật mà không ai thèm nghe, đúng là... Bách nhân bách khẩu lòng bất tin mà. Phùng Thế Phong đưa cô đến công viên nhiệt đới, lúc này là 8 giờ hơn, vừa vặn là khung giờ đi chơi nên mọi người rất nhộn nhịp, anh dắt tay cô đi trên con đường nhộn nhịp người. Hạ Tình nắm tay anh, tay kia cũng nắm chặt cánh tay anh, cô rất ít khi đi ra nơi đông người như vậy, mỗi lần đi ra đều rất lo lắng, bởi cô sợ mình sẽ bị lạc. Phùng Thế Phong nắm chặt tay cô, âm thanh ấm áp trấn an Tiểu Thiên Hạ. Không sao, anh sẽ không để lạc em đâu. Nhưng mà, Hạ Tình ôm cưng anh, vô tình đem cánh tay anh ép chặt vào lòng ngực mềm mại, Phùng Thế Phong cười hắc. Hay là, anh không khuyên nữa, cứ để cô ôm cánh tay anh như vậy đi càng tốt. Một, cả hai đi vào công viên nhiệt đới, bởi Hạ Tình là người mù, cách cô tận hưởng cuộc đi chơi cũng chỉ là hòa nhập vào không khí, những trò chơi như tàu lượn, tàu bay cô đều không thể chơi, mà cô cũng chẳng dám chơi đâu. Chí, cách chương.